Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 593, chiến đấu kịch liệt. Valos nhìn bị hai tay hắn khí công pháo đục lỗ Bu. Mặc dù biết Bu có thể chữa trị tự thân thương thế, nhưng không ngờ tới Bu ngoan cường hoàn toàn ngoài hắn ý liệu. Chỉ thấy Bu nơi ngực bị sỏ xuyên lỗ lớn cư nhiên nhanh chóng chữa trị. Mắt thấy thịt một chút mềm nhũn nhúc nhích, cuối cùng khôi phục lại như trước, không có thụ thương trạng thái. Trong lúc này quá trình cũng chỉ có mấy, tuy là Valos không có dùng tất cả năng lượng, nhưng xem Bu chữa trị khỏi thân thể, vẫn bị đả kích không nhẹ. Không từ mà biệt, chỉ cần vừa rồi cái kia một cái đánh vào trên người khác, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng đối với Bu, tựa như tổn thương gì cũng không có. Mà Valos đối diện, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng liên tiếp chịu đòn hãy để cho Bu phẫn nộ rồi đứng lên. Hắn thở phì phò nhìn Valos, lỗ tai cùng lỗ mũi gian bốc hơi lên màu trắng hơi. Toàn thân cái kia cổ tà ác khí tức càng thêm nồng nặc. Hô, Bu dưới sự phẫn nộ, cực nhanh chạy về phía Valos. Một quyền sen lẫn tiếng gió thổi, bị người sau bàn tay tiếp được. Thế nhưng lệnh Valos không có nghĩ tới cũng là, ở Bu nắm đấm bên trên, rõ ràng ẩn chứa một cỗ ẩn giấu lực lượng. Dĩ nhiên là hắn hết sức quen thuộc chiêu thức. Chấn động lùi lại mấy bước, Valos biến sắc. Người này cư nhiên mới vừa rồi giao thủ ở giữa phục chế chiêu số của hắn. Chỉ là trong thời gian ngắn cư nhiên là có thể nắm giữ. Thật là đáng sợ thiên phú chiến đấu. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Valos quyền cước cùng Bu quyền cước đụng vào nhau. Trên người hai người đều tản ra khổng lồ khí tức tà ác. Valos khí tức trên người tuy là tà ác, nhưng không có bất kỳ mùi máu tươi ở bên trong. Thuần khiết không gì sánh được. Bu lại bất đồng. Hơi thở của hắn tựa như sẽ nghiện người một dạng. Người bình thường cùng đối chiến, đầu tiên bị hơi thở của hắn áp bách, sức chiến đấu cũng sẽ bị giảm thiểu 3 tầng. Cứ kéo dài tình huống như thế, muốn chiến thắng hắn càng thêm trắc trở. Từ bỏ hơi thở áp bách, tích cực đứng lên ma bư béo thực lực chỉ là ở người Saiya cấp 2 đỉnh sơn hoặc là đến gần vô hạn. Cấp 3 trình độ, nguyên tắc trong ma bư béo bị cấp 3 Goku hành hạ hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Nguyên nhân đang ở cùng cấp 3 Goku có thể không nhìn Bu khí thế trên người. Sức chiến đấu chi nhánh tăng lên, muốn không phải nguyên tắc trong Goku là người chết, cái kia gầy yếu đại Bu liền sẽ không xuất hiện. Lúc này ma bư béo ngoại trừ khí thế, so với Valos cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Valos mặc dù mới cấp 2 cao giai không đến đỉnh trình độ, thế nhưng hắn năng lượng trong cơ thể tinh thuần, hoàn toàn có thể cùng Bu đánh lên hơn trăm trả lời không rơi vào hạ phong. Bất quá ma bư béo sự khôi phục sức khỏe thật là đáng sợ điểm. Tuy là thực lực gần, thế nhưng sự khôi phục sức khỏe liền không thể so. Hai người giao thủ mấy trăm hiệp, Valos trên người tràn đầy vết thương, mà ma bư béo trên người nhưng không có. Như Valos căn bản không đánh tới hắn một dạng. Trên thực tế, Valos đối với Bu tạo thành thương tổn so với chính hắn còn nhiều hơn nhiều. Nhưng đáng sợ khôi phục năng lực để Bu toàn thân cao thấp vết thương trong chớp mắt biến mất. Dường như tất cả thương tổn đều là đồ lao vô công. Valos tóc dài theo thân hình chậm rãi phi di chuyển. Đôi tay nắm lấy Bu phía sau. Chợt vung, đem Bu từ tại chỗ ném ra mấy chục thước. Thân thể đụng ngã một rừng cây. Vì mình thắng được thời gian thở dốc, bị đánh bay Bu nhanh chóng chế tạo ra ưu việt phản kích. Hắn độ thật nhanh hướng phía Valos bay đi. Khổng lồ khí tức nổ lên. Kinh người thiên phú chiến đấu để quyền cước của hắn gian xảm tạp rất nhiều Valos đường lối. Cái này có thể không phải đùa giỡn. Valos chiêu thức nhưng là nhu hòa cân nhắc cái thế giới tinh túy sở tổng thể. Thời gian kéo càng dài, Valos bại thì sẽ càng nhanh. Đối mặt bị đối thủ phòng chế chiêu số cùng phương thức tấn công, Valos cũng chỉ có thể đáp lại hắn càng thêm cuồng bạo công kích. Lúc này, Valos hoàn toàn thả, nếu muốn đột phá, không phải phong ma, không sống, cơ hội chỉ có một lần. Valos cũng không có bị Long Châu sống lại phía sau. Đầy máu trạng thái lại tới một cơ hội duy nhất. Cho nên Valos mỗi một lần ra quyền hoặc ra chân đều sẽ đem hết toàn lực. Sản sinh kinh người uy lực. Cơ hồ là rằng co không xuống cục diện. Hai người công kích nhìn Goku. Son Gohan cùng thần Kaio đám người hoa cả mắt. Đây hoàn toàn là khác một cái tầng thứ chiến đấu. Dĩ nhiên, Goku vẫn có thực lực cùng Bu chiến đấu. Tuy là Goku không có chết đi. Không có nguyên tắc vậy có tam giai người Saiya thực lực. Thế nhưng thân vì thiên phú mạnh nhất người Saiya, hắn còn có cùng hiện nay Bu đánh một trận lợi thế. Ma Bư béo cùng Valos giao thủ đất đèn hỏa quang gian đã ầm vang vô số. Mặt đất kịch đấu bụi bậm tràn ngập trong không khí. Một mảng lớn mãnh liệt năng lượng ba động bao phủ chiến trường. Theo mặt đất sụp đổ cùng tê liệt khủng bố tình hình. Uống, Valos nắm đấm cùng Bu nắm đấm đụng vào nhau. Giữa hai người lực lượng bảo trì ở một cái điểm thăng bằng. Lẫn nhau phân cao thấp. Từng vòng dung chuyển không khí rung động kèm theo lực lượng xông tới mà tản ra. Valos mái tóc dài màu đen tùy ý tung bay. Tấm kia lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt trên viết thần sắc hưng phấn. Cảm giác trong cơ thể bởi vì áp lực mà ngo ngoe muốn động thần lực. Valos điên cuồng. Mà Bu thì thở phì phò dùng sức lực toàn thân. Muốn cùng cái này Valos phân ra cái cao thấp. Tuy là Valos không có đối với thân thể hắn tạo thành cái gì trên thực chất thương tổn. Thế nhưng mỗi lần đánh tới trên người hắn vẫn là rất đau không phải sao. Valos bởi vì áp lực. Khí tức trên người đang không ngừng kéo lên. Mà Bu cũng không yếu thế chút nào giải phóng chính mình khí. Kèm theo hai cổ lực lượng cực hạn. Quang đãng vân không dường như bị Uzumaki hút vào một cái dạng. Gió to lẫm lẫm, vặn vẹo hình ảnh, Bu khí hoàn toàn tụ tập ở trên nắm tay. Hắn cũng không phải đầu đất. Hắn thấy Valos tại hắn áp bách dưới. Khí thế càng ngày càng mạnh. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cư nhiên đem toàn bộ lực lượng hòa khí ngưng tụ ở một chỗ. Thế tất yếu đánh bại Valos. Nguyên bản là cực kỳ sinh khí. Khiến người ta trước đây đá mài đao. Càng thêm để hắn sinh khí. Phanh. Valos bị đột nhiên chợt tăng lực lượng áp chế lui ra phía sau 3 bước. Thế nhưng hắn rất nhanh ổn định bước tiến của mình. Cắn răng. Toàn thân huyết mạch căng thẳng. Bắp thịt ở mắt trần có thể thấy tình huống bên dưới tăng phúc. Hét lớn một tiếng. Nguyên bản cùng Bu lao vào nhau nắm đấm đột nhiên 5 cái mở. Một cỗ đáng sợ thần lực màu đen trong nháy mắt từ trong cơ thể hướng trong tay tụ tập. Bỗng nhiên đem Bu thân hình giải khai khoảng cách mấy trăm mét. Bu thân hình giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Rất rõ ràng ở lúc này đây thuần túy lực lượng giao phong bên trên. Valos thắng. Ở lúc hắn đối với lực lượng tuyệt đối khống chế. Đối với sức mạnh của bản thân Valos khả năng 200% phát huy. Mà Ma Bư béo mới, chỉ có, ở trong phong ấn đi ra, lực lượng nắm trong tay hay yếu với Valos, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.